Vô thượng sát thần, chương 2984, bạt tai còn chưa đủ vang sao? Gocchuyenaudio.com.cn, đám người toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm hướng về nơi xa lan lộn bụi bặm. Trong lòng không ngừng rung động, trên người có chút phát lạnh. Đây chính là Hoang Vô Cương A, nhân tộc năm đại thánh tử một trong. Lại bị một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ một cước đạp bay. Trong lúc nhất thời, toàn trường cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người si ngốc nhìn xem không trung đạo hắc ảnh kia. Rất nhiều người càng không dám tin tưởng vuốt vuốt hai mắt. Cho rằng mắt mình hoa, bị oanh bay không phải là Tiêu Phàm sao? Làm sao hiện tại trái ngược? Tiêu Phàm đối chiến Hoang Vô Cương. Xong, toàn thắng, hồi lâu, có người run rẩy mở miệng, bờ môi đều đang run lên. Tiêu Phàm hai tay vác sau lưng, tóc dài màu đen trong gió khẽ nhếch, áo bào đen bay phất phới. Sắc bén con ngươi lạnh lùng hướng về Hoang Vô Cương bị oanh bay phương hướng. Hỗn trướng tiểu nhi, ta muốn làm thịt ngươi. Bỗng nhiên, một tiếng tê tâm liệt phế tiếng giống giận dữ vang lên. Chỉ thấy Hoang Vô Cương từ trong bụi bặm vọt ra. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Tiêu Phàm một cước đá vào trên mặt. Một hơi này, hắn lại làm sao có thể nuốt xuống, nếu là không lấy lại danh dự, về sau hắn ở man hoang cổ vực lại như thế nào ngẩng đầu làm người. Nhìn thấy Hoang Vô Cương đánh tới, Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, một vòng sát quang từ hắn ánh mắt bên trong hiện lên. Một sát na kia, Tiêu Phàm xác thực động sát tâm, bất quá, sát mang chợt lóe lên, liền biến mất ở vô hình. Hắn biết rõ, Hoang Vô Cương có thể chết, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Dù sao, nói đến cùng, hắn vẫn là man hoang cổ cương người. Lấy hắn lực lượng, chống lại bình thường đế vực dĩ nhiên không có vấn đề. Nhưng là muốn cùng hoang gia chống lại, vẫn là quá mức xa xôi. Bây giờ Tiêu Phàm đã thành tục rất nhiều, đương nhiên sẽ không vẻn vẹn vì ra một hơi, mà bất chấp hậu quả. Dù sao lúc trước thiên võ cổ vực sự tình, chính là một cái đẫm máu giáo huấn, chờ hắn thực lực đủ cường đại, phàm là cùng hắn có thù, Tiêu Phàm cũng chắc chắn từng cái thanh toán. Trong phút chốc, Tiêu Phàm bỗng nhiên biến thành tu la chi thể, không chút do dự thi triển ra tu la đệ tứ biến. Cùng lúc trước tu la đệ tam biến so sánh, bây giờ thân thể của hắn tựa như chân chính đúc bằng vàng ròng. Nhưng là, nếu luận mỗi về lực lượng, tu la đệ tứ biến tăng cường mấy lần có thừa, trước đó thi triển tu la đệ tam biến, hắn đều có thể cùng Hoang Vô Cương chống lại, lại càng không cần phải nói thi triển tu la đệ tứ biến. Oanh, Tiêu Phàm một quyền nổ tung mà ra, hung hăng cùng Hoang Vô Cương nhục thân đụng vào nhau, hai người nắm đấm sinh ra cương phong trực tiếp xé rách hư không. Đem cả mảnh trời tế đều cắt ra, bốn phía tu sĩ vừa lui lại lui, tầng thứ này chiến đấu, đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn, cho dù là dư ba, cũng đầy đủ đánh giết phổ thông đại đế cảnh trung kỳ. Giằng co, đám người trong lòng bỗng nhiên rung động, ánh mắt sáng quắc hướng về không trung, ở phần lớn người xem ra, trước đó Tiêu Phàm có thể đánh bay Hoang Vô Cương. Chém đứt hắn một đầu cánh tay, chủ yếu là ỷ vào tu la kiếm, hơn nữa đánh bất ngờ. Bàn về thực lực chân chính, Tiêu Phàm không thể nào là Hoang Vô Cương đối thủ. Cho tới bây giờ, bọn họ lúc này mới phát hiện, bản thân 10 phần sai. Chấm, Tiêu Phàm thực lực, thực có thể cùng Hoang Vô Cương chính diện chống lại. Hắn mới chỉ là đại đế cảnh trung kỳ A, có người hít một hơi lạnh. Lên tiếng kinh hô, Tiêu Phàm một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ, lại có thể cùng đại đế cảnh đỉnh phong Hoang Vô Cương chống lại. Hơn nữa, đối thủ của hắn còn không phải bình thường đại đế cảnh đỉnh phong, mà là nhân tộc 3000 vực, cùng tuổi một đời cao cấp nhất 5 người một trong. Đây quả thực quá mộng ảo, tu la tộc điệu thấp trăm vạn năm, lại muốn quật khởi sao? Một cái thế hệ trước tu sĩ cảm khái nói. Trong mắt phun phóng tinh quang, đám người cũng là âm thầm gật đầu. Tu la tộc ra đời Tiêu Phàm người này, chỉ cần hắn không chết, nghĩ không quật khởi cũng rất khó. Nếu như bọn họ biết rõ, trước mắt Tiêu Phàm, chính là thế hệ này Tu La tộc tộc trưởng, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Hoang Vô Cương, ngươi cũng chỉ đến như thế. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, ngay sau đó lần nữa kích phát thể nội vô tận chiến huyết. Một cỗ càng thêm bá đạo lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Vô tận chiến huyết cùng Tu La cửu biến phối hợp, mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Phàm vô tận chiến huyết, thế nhưng là lại dung hợp gần 2000 loại thần huyết. Uy lực tăng gấp bội không chỉ, giết người dễ như trở bàn tay. Hoang Vô Cương cười lạnh một tiếng, sau lưng tử sắc hư ảnh chớp động, một cỗ lực lượng kỳ lạ không ngừng tràn vào Hoang Vô Cương thể nội. Theo cỗ này kỳ lạ lực lượng tràn vào, Hoang Vô Cương thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, chỉ là bình thường rất khó phát hiện mà thôi. Ở Hoang Vô Cương xem ra, theo thần lực của hắn tăng cường, Tiêu Phàm nhất định sẽ rơi vào hạ phong, cho dù giết không chết hắn, cũng có thể đem chàng tử tìm trở về. Nhưng mà một khắc sau, Hoang Vô Cương nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Răng rác, một tiếng vang giòn truyền ra, Hoang Vô Cương vừa mới phục hồi như cũ cánh tay, lần nữa gãy xương, xương vỡ từ đầu vai đâm ra, máu tươi bắn tung tóe. Hoang Vô Cương không có chút nào cảm nhận được thống khổ. Chỉ là lộ ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm thực lực vậy mà lại đột nhiên tăng vọt, chẳng lẽ hắn nắm giữ thực lực chờ tăng bí pháp, không chờ hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần. Tiêu Phàm quyền cương từng khúc tới gần, mắt thấy nắm đấm lại muốn nện ở trên lồng ngực của hắn. Hoang Vô Cương vội vàng hướng phía sau thối lui, Tiêu Phàm thấy thế, trên mặt lộ ra một vòng tà tà nụ cười. Tựa như âm mưu được như ý một dạng, ngay sau đó, Tiêu Phàm thân thể nhanh chóng theo vào, không nhìn thẳng Hoang Vô Cương đầu kia đứt gãy cánh tay. Nắm đấm đột nhiên trở thành bàn tay, sau đó gào thét một tiếng vung ra, sau một khắc, trừ bỏ một đạo thanh âm thanh thúy truyền đến, toàn trường trong nháy mắt biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra. Hoang Vô Cương trên mặt đột nhiên nhiều hơn một cái dấu năm ngón tay. Thân thể tức thì bị một cỗ đại lực hung hăng quất bay. Trọng trọng nện ở trên đường phố, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Trong miệng đủ để tắc hạ một cái trứng vịt, kinh hãi nhìn xem trời cao Tiêu Phàm. Thậm chí, liền Bích Lạc Hoàng Tuyền cùng Bắc Thần Tinh Hồn hai phương liên thủ đối chiến Đế Tử Yên Nhất phương chiến đấu cũng đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, nếu như nói lần thứ nhất một cước quất bay Hoang Vô Cương. Chỉ là Tiêu Phàm đánh lén, nhân lúc người ta không để ý, vậy lần thứ hai đây. Lần này thế nhưng là chính diện giao phong a, Tiêu Phàm bàn tay hung hăng quất vào Hoang Vô Cương trên mặt. Chẳng lẽ còn là trùng hợp sao? Một bàn tay, không chỉ quạt bay Hoang Vô Cương, cũng đem toàn trường tu sĩ cho phiến mông. Cái này thật chỉ là một cái đại đế cảnh trung kỳ người. Một cái nho nhỏ địa vực tu sĩ. Nhưng hiện tại, hắn vầng sáng, lại so nhân tộc 3000 vực trẻ tuổi một đời mạnh nhất thiên tài đều muốn lóa mắt. Coi như mặt khác 4 cái thánh tử, cũng chưa chắc có thể liên tục 2 lần rút Hoang Vô Cương bạt tay a, 5 đại thánh tử. Kể từ hôm nay, đoán chừng muốn đổi người, có người hít sâu một cái nói. Tiêu Phàm cảnh giới dĩ nhiên chỉ là đại đế cảnh trung kỳ. Nhưng hắn thực lực, cũng đã vượt qua Hoang Vô Cương. Há chẳng phải là nói rõ. Tiêu Phàm thực lực, cũng đầy đủ bằng được 5 đại thánh tử. Tiêu, bình thường, tức giận tiếng gào thét phá vỡ bình tĩnh hư không? Chỉ thấy Hoang Vô Cương từ phế tích một bước ra ngoài. Biểu tình dữ tợn, hai mắt đỏ như máu. Giống như một đầu tóc cuồng giống như dã thú. Tiêu Phàm thấy thế, lại là cười nhạt một tiếng. Nói, làm sao, còn muốn động thủ, bạt tai còn chưa đủ vang sao? Cách chương.